ánh sao đêm say giấc nồng, lời ru em ai đến trên nơi thiên thần bên những mục đồng cùng nhau suy tư. Chính Chúa ngồi hai nhân lành xin xuống bề một đêm giá lạnh, hãy hãy mau dâng lên người chân ấm dưới lòng người trong đêm đông. Mong đắm đèn mà sao